Âm dương ngàn dặm, chương 1, góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh, thật dịu êm, ai ai cũng sẽ ngủ ngon. Thế mà, lại có người ngủ không yên. À, tiếng hét chói tai làm các con chim trên cây cũng phải giật thót bay lên. Tiếng hét này xuất phát ra từ nhà của Lâm Hạ Yên. Cô gái luôn luôn hồn nhiên, nhưng vì các cơn ác mộng cứ ám ảnh cô khiến cô gương mặt mỹ nhân thành gương mặt ác quỷ. Nói vậy thôi người ta đẹp lắm á, hộc, hộc, cô thở dốc, dưới mi mắt có một vần đen. Đó là quần thâm, gương mặt lại hố chứng tỏ. Cô vừa thấy ác mộng, cô mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường. Cô muốn ngủ, nhưng giờ không còn dám ngủ được nữa. Cô mơ thấy, họ bóp cổ cô, họng cô như bị nghẹn lại. Không thể thốt ra lời nào cả. Nước mắt trào ra từ khóe mi cô. Cô nhìn phía dưới cổ mình. Hốt hoảng nhìn kỹ, trên cổ cô còn in luôn cả dấu tay màu đỏ chót. Cô cố gắng ổn định tinh thần, hít thở sâu, làm vệ sinh cá nhân xong rồi liền bước chân ra ngoài. Tìm riêng việc làm cho mình. May mắn, cô tìm được một công việc gần khu trọ nhà của cô. Công ty có luôn cả ký túc xá. Cô vui vẻ làm việc. Mấy ngày nay cô vui vẻ hẳn lên, do cô đã tìm được một người bạn trai. Anh tên là Lưu Viễn Minh, anh ta về nhan sắc được gọi là đẹp đi, nhưng chưa tới mức gọi là hot boy. Rất tốt, luôn đối xử với cô dịu dàng, những ngày kinh khủng đã qua nhược giờ lại ập tới nữa. Hôm nay, cô cùng bạn trai đi dạo, anh chở cô đi rất nhiều nơi, khiến cô càng thêm yêu anh về mặt tính tình, nhưng niềm vui vừa mới đến trong chốc lát giờ đã tan thành khói bụi. Cô chắc chắn đã thấy. Ai đó đẩy họ xuống làm họ mất thăng bằng trượt ngã. Cô lại xém chết nữa rồi. May thay, xe này chỉ là xe đạp. Nó mà là xe máy là toi bỏ mạng rồi. Lại còn may hơn nữa. Chỉ xém xíu thôi là họ có thể tắm ở sông dưới đường rồi. Chiếc xe ngã xuống đè lên người của họ. Cô bị xước tay, xước chân, máu chảy lè loẹt. Chắc sau này sẽ có nhiều vết thẹo lắm đây. Anh thì có vẻ tốt hơn, chỉ bị xước ở chân thôi, nhưng cũng máu chảy không ít, bây giờ cô đứng lên cũng chả nổi nữa, vừa đứng lên lại khuỵu gối xuống, cô trông đáng thương vô cùng, anh thấy thế thì vội đứng lên, đỡ cô dậy, anh và cô tìm một quán nhỏ nào đó tạm nghỉ ngơi. Băng bó xong xuôi mới bắt đầu về, thế là cuộc đời của cô bắt đầu lại từ vụ té xe vì bị ma xô này. Cách chương.